Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 394 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đó, hình thành một đôi cánh màu đỏ chia dấu ấn hòa kỳ lân giữa ấn đường của Trần Bình. Trần Bình thoáng chốc cảm thấy một dòng khí cực nóng xuất hiện trong người mình, vẫn kéo dài từ ấn đường đến toàn thân. Tất cả kinh mạch và dòng máu trong người cũng trở nên sôi sùng sục. Trần Bình căng thẳng, dấu ấn hòa kỳ lân trên ấn đường càng thêm rực rỡ. Hả? Trần Bình ngửa mặt lên trời, thét dài, bùng nổ dòng khí cực nóng. Ánh lửa bốc cháy hừng hực, biến thành ảo ảnh kỳ lân. Sau đó kỳ lân giương đôi cánh bằng lửa sau lưng Trần Bình. Trần Bình vỗ cánh bay cao, nhanh chóng bay lên trời, giương cánh bay lượn như hỏa kỳ lân đang bay múa trên trời. Trần Bình giơ tay lên, từng tia sáng màu đỏ đánh lên mặt biển, gợi ra sóng lớn. Một lát sau, Trần Bình mới thu hồi khí tức hỏa diễm trên người, nở nụ cười thản nhiên. Lúc ấy, trong người mình như có một dòng khí chạy ngang qua, vô cùng thoải mái nhẹ nhàng. Anh giơ tay, một ngọn lửa bùng cháy, trông như có sự sống. Trần Bình trực tiếp lợi dụng ngọn lửa tạo thành đủ loại hình dáng. Anh càng thêm thao túng thuộc tính hỏa một cách thành thạo hơn. Trần Bình không ngừng luyện tập thuộc tính hỏa. Trước kia anh chỉ sử dụng trong lúc chiến đấu, rất ít khi học tập như thế này. Mấy ngày kế tiếp, chung quanh hồ hóa rồng tràn đầy khí nóng. Trong không khí cũng ánh lên màu đỏ. Chung quanh Trần Bình như xuất hiện một tấm chắn đỏ rực như vỏ trứng. Một chiến tướng mặc áo giáp vương kỳ vội vã bước vào từ bên ngoài. Anh ta đứng ngoài ao hóa rồng, sốt ruột chờ Trần Bình còn đang đắm chìm trong trạng thái kỳ diệu. Một lát sau, đội trưởng thủ vệ Kỳ Lân vội chạy tới, nhỏ giọng hỏi chiến tướng vương kỳ còn đang đứng chờ. Thiếu gia chủ còn chưa tỉnh lại hả? Chiến tướng vương kỳ này gật đầu, đội trưởng đích thân đến gần hồ hóa rồng, nhìn Trần Bình trong ao rồi lại im lặng lui xuống, nói với chiến tướng vương kỳ. Cậu ở đây canh gác cho thiếu gia chủ, tôi phải huy động nhân thủ trước. Vâng, chiến tướng vương kỳ gật đầu, sau đó tiếng áo giáp va chạm càng ngày càng xa. Mà lúc này, toàn bộ trang viên Trần Thị đã bị bao phủ bởi bầu không khí nặng nề. Cả trang viên Trần Thị đã bắt đầu sắp đặt phòng tuyến khẩn cấp. Hộ vệ Trần Thị, các vị phu nhân cùng thống lĩnh hộ vệ liên tục thu xếp công việc. Thành viên vương kỳ thì canh gác ngay ngắn trước lối vào sau núi. Thành viên Kỳ Lân Quân thì nghiêm túc canh gác từ đường Trần Thị, bởi vì nơi này chính là con đường duy nhất dẫn tới đằng sau. Trước từ đường, Đế Giao mặc trường bào phượng hoàng tử kim, đội mũ phượng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn từ đường, hỏi đội trưởng Kỳ Lân Quân. Sao rồi? Bên cạnh Đế Giao là bà Tư Du Tinh Tử và bà Năm Thẩm Mạn. Hai người này cũng đều mặc phượng bào, nhưng trông mờ nhạt hơn Đế Giao. Đội trưởng quỳ một chân xuống, nói: Bà, thiếu gia chủ còn đang bế quan, tạm thời không thể ra ngoài. Sắc mặt Đế Giao trầm xuống, cau mày nhìn từ đường, sau đó nói: Các cậu tiếp tục canh chừng ở đây đi. Sau đó xoay người dẫn hai vị phu nhân rời đi. Trên đường đi, Du Tinh Tử lo lắng hỏi: Chị à, thật sự không cần Bình Nhi ra mặt chủ trì đại cục sao? Thẩm Mạn cũng nói: Chị bà, nếu không có Bình Nhi thì e rằng sẽ không ai chịu phục đâu. Đế Giao hử lạnh nói: Có tôi đây, không ai dám ức hiếp Trần Thị đâu. Trong đại sảnh lâu đài màu trắng, ba vị khách không mời mà đến đang ngồi ở đây. Ba người này đều có khuôn mặt lạnh lùng kiêu căng, liên tục quan sát đại sảnh lâu đài. Họ đều mặc áo khoác dài màu bạch kim, thêu chỉ vàng, sau lưng thêu huy chương màu vàng Nam Thiên Môn. Đây là người của Thiên Đình, hơn nữa còn là thiên vương của Thiên Đình. Lúc này, Đế Giao dẫn người đi vào từ cửa chính, khẽ mỉm cười, nói: Không biết các ngài đột nhiên đến Trần Thị là có chuyện gì? Ba thiên vương đồng thời lạnh lùng nhìn về phía Đế Giao, trong đó một người đàn ông trông khá trẻ tuổi, khoảng chừng 40, vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt ngạo mạn và bất mãn, nói: Đế Giao, chẳng lẽ Trần Thị không có người hay sao mà cần cô ra đây nói chuyện với chúng tôi? Đế Giao híp mắt cười, nói: Ngô Thiên Vương cứ đùa, thiếu gia chủ của Trần Thị đang bế quan, bây giờ mọi sự việc trong Trần Thị đều sẽ do tôi tạm thời quản lý. Một lão già khoảng chừng hơn 60, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt đục ngầu, nghiêng đầu nhìn Đế Sao, cười khẩy nói. Tạm thời quản lý, chẳng lẽ ba người chúng tôi cùng nhau đến đây mà thiếu gia chủ của Trần Thị cũng không muốn xuất quan gặp mặt. Vừa dứt lời, khí thế mạnh mẽ bùng nổ trên người lão già này. Đó là bán bộ Bỉ Ngạn đỉnh phong. Khí thế này bùng nổ trong đại sảnh, khiến đám người hầu và thủ vệ của Trần Thị đều hoảng hốt. Đế Giao càng có thể cảm nhận được áp lực phi thường từ trên người lão già này. Đế Giao nắm tay chống lại áp lực của lão già, nói: Bạch Thiên Vương cứ đùa, chẳng qua thiếu gia chủ Trần Thị đang trong giai đoạn mấu chốt nên không thể xuất quan, mong các vị Thiên Vương thứ lỗi. Các vị muốn nói gì thì cứ nói với tôi nhất định sẽ truyền lời lại. Bạch Nhất Thù hừ lạnh: Không cần, hôm nay chúng tôi đến đây là để nói cho Trần Thị các cô, Thiên Đình muốn nắm giữ cảnh nội lại lần nữa, Trần Thị phải nghe theo chúng tôi, nếu không Thiên Đình nhất định sẽ ra tay với Trần Thị. Nghe vậy, Đế Giao cau mày nói: Bạch Thiên Vương, ngài nói vậy là có ý gì? Đế Giao, tôi đã nói rất rõ, trước kia Trần Thị được Thiên Đình và các vị khác nâng đỡ nên mới có thể trưởng thành, bây giờ Thiên Đình muốn nắm giữ lại cảnh nội, Trần Thị cần phải nghe theo. Bạch Nhất Thù cả giận: Đúng thế, nếu thiếu gia chủ của Trần Thị không có mặt thì quyết định này phải do Đế Giao cô ký kết. Ngô Thiên Vương trẻ tuổi kia trực tiếp lấy ra một phần hiệp nghị ném cho Đế Giao. Đế Giao thậm chí còn chưa xem hiệp nghị, trực tiếp từ chối. Các vị Thiên Vương, để các vị thất vọng rồi, Trần Thị chúng tôi sẽ không hạ mình với bất cứ ai, càng không hạ mình với Thiên Đình. Láo xược! Đế Giao, cô chán sống rồi hả? Chẳng lẽ Trần Thị muốn bị Thiên Đình hủy diệt sao? Bà Thiên Vương nhất thời phẫn nộ đứng dậy, khí thế tuôn ra hết cỡ, trực tiếp chấn động cả đại sảnh, lan tràn ra khắp trang viên Trần Thị. Áp lực đến từ bà Thiên Vương thoáng chốc tràn ngập đại sảnh, mọi người đều không thể chịu nổi khí thế sắc bén trên người bà Thiên Vương này, nhất là Bạch Nhất Thô, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Đế Giao. Đế Giao, nếu hôm nay thiếu gia chủ của Trần Thị không thể xuất quan thì cô hãy ký tên thay đi. Rõ ràng là đe dọa trắng trợn, ba vị cường giả bán bộ Bỉ Ngạn đủ để rung động cả cảnh nội. Đế Giao lạnh mặt cau mày nói: Bạch Thiên Vương, ông quá làm càn, nơi này là Trần Thị chứ không phải là Thiên Đình của ông, tôi là bà ba của Trần Thị, cho dù ông gặp tôi thì cũng phải cung kính gọi bà ba, huống chi tôi còn họ Đế tên Giao, chẳng lẽ ông muốn đối đầu với Đế Thị? Nghe vậy, Bạch Nhất Thù như thể đã sớm đoán được Đế Giao sẽ nói vậy, cười phá lên nói: Đế Giao, cô cho rằng bây giờ Đế Sư có rảnh xử lý chuyện ở đây sao? Hơn nữa, cách làm việc của Thiên Đình chúng tôi thì khi nào đến lượt Đế Cung chỉ bảo? Sắc mặt Đế Giao rất khó coi, siết chặt bàn tay. Ba Thiên Vương của Thiên Đình xông vào Trần Thị lúc này còn mạnh mẽ như thế thì xem ra là muốn thừa cơ chiếm đoạt thứ gì đó. Bà là bà ba của Trần Thị, bây giờ Trần Thiên Tu vắng mặt, Trần Bình đang bế quan, bà phải gánh vác trọng trách. Hỗn xược! Đế Giao giận dữ mắng. Bạch Thiên Vương, nếu ông đã cố ý vượt quá giới hạn thì huynh trưởng của tôi chắc chắn sẽ không tha cho Thiên Đình các ông. Ngoài ra, nếu chồng tôi trở về biết được hành vi của Thiên Đình thì ông cho rằng trên thế giới này sẽ còn tồn tại Thiên Đình không? Sắc mặt bà Thiên Vương trầm xuống, nhưng sau đó họ lại nhìn nhau cười, nói: Đế Giao, tôi biết cô đang tính làm gì, nhưng chúng tôi phải nói với cô rằng Thiên Đình vẫn sẽ là Thiên Đình, cho dù là Trần Thiên Tu thì cũng không dám dễ dàng bước chân vào Thiên Đình, bởi vì chúng tôi có nội tình của mình. Nghe vậy, sắc mặt Đế Giao trầm xuống, Bạch Thiên Vương bước ra, lạnh giọng nói: Bây giờ, cô đồng ý hay không? Đồng thời, khí thế cường giả bán bộ Bỉ Ngạn trên người Bạch Nhất Thu áp chế về phía đám Đế Giao. Mỗi một bước đi, khí thế trên người Bạch Nhất Thu sẽ mạnh hơn một phần. Đế Giao là phụ nữ, vốn không có thực lực gì, bây giờ lại bị Bạch Nhất Thu áp chế như thế, cứ như bà phải khiêng một ngọn núi trên người. Bạch Nhất Thu, ông dám! Đế Giao run rẩy cả người, sắc mặt lạnh lẽo. Bạch Nhất Thu lạnh giọng nói: Một con bé mà cũng dám bất kính với ta, chết đi! Dứt lời, Bạch Nhất Thu giơ tay đập về phía Đế Giao. Nhưng đúng lúc này, một đạo khí tức bán bộ Bì Ngạn khác lại từ cổng lớn tràn vào, trực tiếp tung ra một trường va chạm với bàn tay của Bạch Nhất Thu. Bạch Nhất Thu bị đập cho lùi lại mấy bước, sắc mặt lạnh lùng. Ông ta phẫn nộ nhìn về phía cửa, quát lên: "Kẻ nào?" Một bóng người khoanh tay bước tới, nói: "Thiên đình uy phong thế nhỉ, dám dựng oai ở Trần Thị Cơ à?" Minh chủ Doanh bước vào đại sảnh, tỏa ra khí tức cuồng lang bừa bãi, phẫn nộ nhìn chằm chằm đám Bạch Thiên Vương. Bạch Nhất Thu cao mày, cười lạnh nhìn Minh chủ Doanh: "Thì ra là Minh chủ liên minh, không ngờ ông lại ra mặt giúp Trần Thị." Minh chủ Doanh lạnh lùng nhìn đám Bạch Nhất Thu, sau đó khẽ gật đầu với Đế Giao: "Chỗ này cứ giao cho tôi đi." Dứt lời, ông tiến lên một bước, khoanh tay trước ngực, hờ hững nhìn lướt qua một lượt. "Ba thiên vương đến đây để làm gì?" Bạch Nhất Thu và hai thiên vương khác trầm mặt, đưa mắt nhìn nhau. "Sao nào, bây giờ Minh chủ Doanh là gia thần của Trần Thị hả? Ông cũng muốn can thiệp vào việc của thiên đình sao?" Ngô Thiên Vương trẻ tuổi tiến lên một bước, đứng chung một chỗ với Bạch Nhất Thu. Minh chủ Doanh nở nụ cười: "Thiếu gia chủ Trần có ơn với Doanh Thị, cho nên chuyện của Trần Thị cũng sẽ là chuyện của Doanh Thị." Nghe vậy, ba thiên vương đều im lặng. Lời nói cứng rắn của Minh chủ Doanh thật sự khiến họ khó xử. Nhưng sau đó, Ngô Thiên Vương lại hừ lạnh: "Minh chủ Doanh, ý ông là muốn đối đầu với thiên đình hả? Theo tôi biết thì Doanh Thị đã sớm cùng đường rồi. Ông làm vậy sẽ chỉ mang lại nguy cơ diệt tộc cho Doanh Thị mà thôi. Cho nên tôi khuyên ông đừng nhúng tay vào chuyện của người khác nữa." Minh chủ Doanh hờ lạnh nói: "Ngô Lực, muốn khuyên thì đừng nhiều lời. Nếu các ông cảm thấy ba thiên vương có thể ức hiếp Trần Thị thì ra tay đi." Nghe vậy, Ngô Thiên Vương đen mặt, dâng lên năng lượng và luật lực hùng hồn, lạnh giọng quát: "Minh chủ Doanh, ông muốn chết hả?" Vừa dứt lời, Ngô Thiên Vương tung một trường về phía Minh chủ Doanh. Một trường này biến thành móng vuốt màu đen sắc bén như muốn xé rách hết thảy. Nhưng Minh chủ Doanh chỉ hờ hững nâng tay, tung ra một trường. Dòng khí màu vàng trực tiếp phá hủy móng vuốt màu đen. Đồng thời, Ngô Thiên Vương cũng bị một trường này đẩy lùi mấy bước. Ông ta kinh ngạc nhìn Minh chủ Doanh: "Ông đã là bán bộ đỉnh phong ư?" Minh chủ Doanh cười thản nhiên: "Các vị muốn cùng nhau xông lên sao?" "Đáng chết, ngông cuồng. Minh chủ Doanh, cho dù ông là bán bộ đỉnh phong thì một mình đối với ba người chúng tôi cũng rất khó thắng. Ta muốn xem thử bán bộ đỉnh phong mạnh cỡ nào." Thoáng chốc, ba thiên vương trực tiếp xông vào chiến đấu với Minh chủ Doanh. Từ đại sảnh di chuyển ra ngoài, bay lên trời cao. Cả bầu trời trên trang viên Trần Thị nhất thời bị năng lượng cuồng bạo và luật lực bao trùm. Ba bóng người lao vào đánh nhau, long trời lở đất, mây đen kéo tới che trời. Minh chủ Doanh lấy tư thế bán bộ đỉnh phong, một mình chiến đấu với ba thiên vương của thiên đình. Trong lúc nhất thời, khó có thể phân rõ chiến bại. Bỗng nhiên, một kim thân pháp tướng hoàng giả cao lớn xuất hiện trên trời. Đó chính là Tần Thủy Hoàng. Giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế hoàng giả chấn động cửu châu. Minh chủ Doanh nâng tay, pháp tướng kim thân sau lưng cũng vung tay lên. Thoáng chốc, mấy chục ngàn thiên binh thiên tướng xuất hiện trên không trung, kéo về phía ba thiên vương như thủy triều. Tần Thủy Hoàng giận dữ, máu nhuộm vạn dặm. Đây chính là khí thế của Tần Thủy Hoàng. Ba thiên vương không thể không tạm lánh mũi nhọn, ra sức chống cự và phòng ngự. Thoáng chốc, khu vực này đã bị uy thế hoàng tộc bao phủ. Trên bầu trời, pháp tướng kim thân mặc hoàng bào, giơ tay chỉ huy mấy chục ngàn tướng sĩ xông về phía ba thiên vương. Tướng sĩ đông như kiến cỏ ùa tới, mang theo dao động năng lượng khủng bố. Ba thiên vương không thể không kết trận đối phó. Đùng, một cánh cổng nam thiên cực lớn xuất hiện trên bầu trời. Cánh cổng này vô cùng đồ sộ, chỉ thoáng chốc đã hình thành pháp trận bay thẳng về phía mấy chục ngàn tướng sĩ trấn áp. Cả bầu trời đều bị bao phủ bởi lốc xoáy năng lượng hủy thiên diệt địa. Mấy chục ngàn tướng sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, xông về phía cổng Nam Thiên. Còn cổng Nam Thiên thì tỏa ra ánh sáng màu trắng, trấn áp các tướng sĩ. Một lát sau, các tướng sĩ vào cổng Nam Thiên đều bị cạn kiệt. Ba thiên vương đứng sừng sững giữa không trung, tức giận nhìn Minh chủ Doanh. Minh chủ Doanh, ông thật sự muốn đối đầu với chúng tôi sao? Minh chủ Doanh vẫn khoanh tay mà đứng, hờ hững nhìn ba người. Tôi còn chưa bao giờ được chiến đấu với thiên vương của thiên đình đâu. hôm nay thử một lần xem thiên đình truyền thừa lâu năm rốt cuộc có thực lực như thế nào. Vừa dứt lời, Minh Chủ Doanh đã chủ động xuất kích, năng lượng sôi trào hùng hồn xông về phía Ba Thiên Vương. Ngông cuồng, muốn chết, giết! Thoáng chốc, Ba Thiên Vương cũng bị chọc giận, trực tiếp hợp sức lao về phía Minh Chủ Doanh. Ầm, Ngô Thiên Vương vung tay lên, sau lưng ông ta xuất hiện ảo ảnh ma vương, tỏa ra ma khí màu đen sôi trào, giơ tay cầm đao ma vương chém về phía Minh Chủ Doanh. Minh Chủ Doanh cười lạnh, đao ma vương, nhà họ Ngô các người nghiên cứu sâu về mấy trò cấm kỵ này quá nhỉ. Ngô Thiên Vương hừ lạnh, lão già đừng có ăn nói bậy bạ, hãy chịu chết đi. Ảo ảnh ma vương sau lưng ông ta vùng đao ma vương khổng lồ chứa ma khí ngút trời chém về phía Minh Chủ Doanh. Minh Chủ Doanh không chần chờ hét lên một tiếng rồi giơ tay, một tia sấm sét sáng ngời bay về phía đao ma vương. Đùng đùng, cả bầu trời đều bị tiếng sấm sét nuốt chừng. Mấy tia sấm sét xé rách không gian, đánh lên trên đao ma vương, bùng nổ uy thế khổng lồ. Ngô Lực bị chấn động lùi lại mấy bước, ảo ảnh ma vương sau lưng càng sốt ruột hơn. Thập liên trảm! Ngô Lực hét lên, giơ tay chém ra 10 đao. Đao ma vương mang theo ma khí ngút trời ập đến, mây đen tụ tập trên bầu trời như sắp có bão táp, tiếp tục chém về phía Minh Chủ Doanh. 10 đao liên tiếp, cường giả bán bộ bỉ ngạn bình thường hoàn toàn không thể chịu đựng được hết. Song Minh Chủ Doanh chỉ nhướng mày, tỏa ra dòng khí màu vàng sôi trào. Sơn Hà ngũ tuyệt! Minh Chủ Doanh hét lên, năng lượng sôi trào trực tiếp dẫn tới thiên địa dị tượng. Mây đen sau lưng như hình thành một bóng người phẫn nộ gào thét, sau đó mọc ra hai cánh tay, trực tiếp ôm một ngọn núi cao lớn đè lên đao ma vương kia. Cảnh tượng chiến đấu rung động đất trời này đủ để khiến mọi người khiếp sợ. Trên bầu trời, mây đen dày đặc hình thành bóng người ôm ngọn núi trấn áp Ngô Thiên Vương, thoáng chốc đã hủy diệt 10 nhát đao ma vương. Phụt! Ngô Thiên Vương phun màu tươi, bị ngọn núi đánh bay ra mấy trăm mét. Bạch Nhất Thu nhảy vọt lên, sau lưng trực tiếp xuất hiện mấy trăm thanh trường kiếm bằng khí. Ông ta chỉ vào Minh Chủ Doanh trên trời, hét lên. Kiếm Long! Mấy trăm thanh trường kiếm sau lưng ông ta ghép thành một con rồng ngóc đầu dậy, gào thét một tiếng rồi xông đến chỗ Minh Chủ Doanh. Đạo kiếm long này mang theo kiếm ý ngập trời. Minh Chủ Doanh cau mày, giơ tay lên bắt hai con rồng sấm sét trên bầu trời. Chung quanh còn lờn vờn tia sấm sét bay về phía kiếm long. Rắc rắc, rắc. Hai con rồng sấm sét mang theo sấm sét chớp nổ tông thẳng vào kiếm long. Keng keng, keng. Sức mạnh sấm sét đều trút hết lên kiếm long, khiến kiếm long bị đánh nát, từng thanh trường kiếm vỡ vụn lả tả. Bạch Nhất Thu trầm mặc, quát lên một tiếng, toàn thân sục sôi năng lượng, vì sao và luật lực. Thoáng chốc, một thanh kiếm khổng lồ to mấy trăm mét xuất hiện trên bầu trời. Thanh kiếm này như đến từ sao trời, lộ ra mũi kiếm sắc bén từ tầng mây, sau đó chậm rãi lộ ra thân kiếm khổng lồ. Minh Chủ Doanh, đã phá nhân kiếm của tôi, thì hãy thử xem thiên kiếm này đi. Bạch Nhất Thù giận dữ nói. Sau đó vung tay lên, thanh thiên kiếm khổng lồ bay ra bầu trời, rơi thẳng về phía Minh Chủ Doanh với tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn. Cả thanh thiên kiếm bị không khí ma sát đỏ lên, tỏa ánh sáng chói mắt. Minh Chủ Doanh ngước mắt, vẻ mặt nặng nề. Ông ta đã nhận thấy áp lực cực lớn từ thanh thiên kiếm này. Nó có khả năng chém giết cả bán bộ bỉ ngạn đỉnh phong. Khí thế trên người Minh Chủ Doanh cũng dâng lên nhanh chóng. Sau đó giơ tay giận dữ chỉ vào thiên kiếm. Để lão phu xem thử thiên kiếm của Bạch Thiên Vương danh chấn thiên hạ có uy lực cỡ nào. Minh Chủ Doanh giơ hai tay với tư thế chống trời, đỡ lấy thiên kiếm giáng xuống từ trên trời. Thiên kiếm giáng xuống bị chặn lại trên đầu Minh Chủ Doanh, nhưng lúc đó uy thế của thiên kiếm lại trấn áp Minh Chủ Doanh từ giữa không trung. Ông ta nhanh chóng rơi xuống đất, hai tay gấp khúc, uy thế của thiên kiếm vẫn không giảm. Mạch máu trên người Minh Chủ Doanh phồng lên, quần áo trên người cũng bị kiếm khí chém rách bươm. À! Minh Chủ Doanh hét lên, đôi mắt phổ ra tia sáng màu vàng, toàn thân bị lực lượng pháp tắc bao phủ. Trong khoảnh khắc ấy, huyết mạch tần hoàng mỏng manh trong cơ thể ông bị kích phát, bùng nổ sức mạnh khổng lồ. Ầm! Minh Chủ Doanh dừng lại ở vị trí cách mặt đất 1 mét. Cả mặt đất đã bị rạn nứt vì uy thế của thiên kiếm. Từ xa nhìn vào, thì thấy một mình Minh Chủ Doanh cứ như một con kiến trước mũi kiếm, dùng sức lực của một người để chống lại thiên kiếm. Thiên kiếm đứng sừng sững trên đảo Thiên Tâm, cứ thế bị kiềm hãm. Nếu thiên kiếm này rơi xuống thì cả đảo Thiên Tâm đều sẽ bị hủy diệt. Thiên kiếm khổng lồ mang theo kiếm khí bao la, bao phủ cả hòn đảo Thiên Tâm. Thiên kiếm to mấy trăm mét, trông như một tòa nhà cao tầng chọc trời, đứng sừng sững trên bầu trời hòn đảo. Minh Chủ Doanh dốc hết sức, khí thế dâng lên cao nhất mới đón đỡ được thiên kiếm. Lúc đó, hai tay của Minh Chủ Doanh đã bị mũi thiên kiếm nung đỏ, làn da bị cửa rách, kinh mạch đứt gãy, nhưng huyết mạch tần thủy hoàng ít ỏi trong người ông lại bùng nổ vào lúc này, thể hiện sức sống mãnh liệt, mau chóng chữa trị hai tay cùng vết thương trên người ông. Sau đó, Minh Chủ Doanh ngửa mặt lên trời, thét dài. Hai tay bày ra sức mạnh điên cuồng như thể dao động đất trời, trực tiếp đẩy thiên kiếm lên bầu trời. Từ nơi xa đứng nhìn, có thể thấy Minh Chủ Doanh chỉ dựa vào sức của bản thân để thiên kiếm khổng lồ lên bầu trời. 1 mét, 2 mét, 10 mét, thiên kiếm vẫn đang được đẩy lên. Trong trang viên Trần Thị, mấy chục ngàn hộ vệ và người của Trần Thị đều nhìn bóng người đẩy thiên kiếm lên trời. Ánh mắt tràn đầy kính trọng và bội phục. Bóng dáng hùng vĩ này nhất định sẽ được ghi vào sử sách của Trần Thị. Một người ngoài tộc mà dám chống lại ba vị bán bộ Bỉ Ngạn Thiên Vương chỉ vì Trần Thị. Thân kiếm khổng lồ chậm rãi bay lên trời, sắc mặt Bạch Nhất Thu lạnh lẽo, vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Chết tiệt, Minh Chủ Doanh, ông đang tự sát đấy hả? Ông có thể đỡ được một thanh thiên kiếm thì có đỡ được thanh thứ hai không? Bạch Nhất Thu quát lên, bỗng xé quần áo trên người, chắp tay trước ngực, thân thể khô quắt bùng nổ năng lượng và luật lực cực mạnh. Ngay sau đó, thân thể khô quắt của Bạch Nhất Thu trực tiếp phồng lên, biến thành thân thể cường tráng, khí chất suy suốt cũng hoàn toàn biến mất. Hai thiên vương còn lại thấy Bạch Nhất Thu làm vậy thì đều cao giọng hô. Bạch Thiên Vương, ông điên rồi hả? Vì một Minh Chủ Doanh mà muốn tự hủy đạo cơ sao? Bạch Thiên Vương, hãy mau thu tay lại đi. Thanh thiên kiếm thứ hai mà rơi xuống thì cả đảo Thiên Tâm sẽ chìm nghỉm. Lúc đó Trần Thiên Tu chắc chắn sẽ tiêu diệt thiên đình. Bạch Nhất Thu, dừng tay lại. Hai vị thiên vương liên tục gầm lên, nhưng Bạch Nhất Thu lại không nghe thấy. Lúc này trong mắt ông ta chỉ có Minh Chủ Doanh. Thiên kiếm, giáng xuống. Bạch Nhất Thu quát lên, hai tay chỉ lên trời rồi vung xuống dưới. Thoáng chốc, luân lực vô tận trên người Bạch Nhất Thu đều bay lên trời cao. Rồi sau đó, một thanh thiên kiếm khổng lồ đâm rách tầng mây, mang theo uy thế ngập trời, đủ để hủy diệt toàn bộ đảo Thiên Tâm, nhanh chóng rơi xuống. Cả đảo Thiên Tâm như bị ngừng thời gian. Tất cả mọi người ngước mắt nhìn lên trời thì đều thấy một thanh thiên kiếm khổng lồ khác từ trên trời giáng xuống trang viên Trần Thị. Khu 12, Lâm Tạ đang đứng trước cửa sổ nhìn về phía trang viên Trần Thị. Thấy thiên kiếm khác rơi xuống từ trên trời, sắc mặt anh ta trở nên cực kỳ khẩn trương. Thậm chí trên người anh ta bắt đầu xuất hiện lực lượng vốn không thuộc về bản thân mình. Minh Chủ Doanh đang chống lại một thanh thiên kiếm, cố gắng đẩy nó lên trên, nhưng bây giờ lại toát ra một thanh thiên kiếm khác rơi xuống. Thanh thiên kiếm này lao xuống, đè cả thiên kiếm và Minh Chủ Doanh xuống bên dưới. Giờ khắc này, kinh mạch trong người Minh Chủ Doanh đều đứt gãy, huyết mạch tần thủy hoàng mỏng manh trong người ông ta không thể tiếp tục bổ sung sinh lực được nữa. Ông ta dùng hết sức ôm cả hai thanh kiếm khổng lồ mà không được gì. Ông ta rơi xuống dưới như thiên thạch. Trên mặt đất, đám đế giao ngước nhìn bầu trời, im lặng nhìn hai thanh thiên kiếm rơi xuống. Họ biết Minh Chủ Doanh đã cố gắng hết sức. Có lẽ đây chính là kiếp nạn của Trần Thị. Song khi mọi người đang sợ hãi, thì một bóng người màu đỏ lao ra từ sau núi. Bóng người này vỗ cánh bay cao, tốc độ nhanh như tia chớp, thoáng chốc đã đến nơi. Mọi người thấy bóng người vỗ cánh đó rất giống một con hỏa kỳ lân bay lên trời, xông về phía hai thanh kiếm khổng lồ. Ngay sau đó, bóng dáng màu đỏ giơ tay bắn ra hai cánh tay bằng lửa, một tay cả Minh Chủ Doanh ra ngoài, đồng thời tự xông vào, giơ tay lên đầu đỡ hai thanh thiên kiếm. Kiếm khí trùng trùng điệp điệp không ngừng trùng kích bóng dáng màu đỏ, đồng thời bị đẩy rơi xuống đất. Thấy hai thiên kiếm sắp rơi xuống, một tiếng hét vang vọng khắp vòng trời vang lên. Rồi sau đó, bóng người màu đỏ bỗng chốc cháy hừng hực, ngọn lửa rực rỡ cháy từ mũi kiếm lan tràn tới chuôi kiếm. Năng lượng ngọn lửa bùng lên, cứ thế đón lấy thiên kiếm rơi xuống, mà bóng người kia chỉ cách mặt đất một bước. Đón được. Đón được. Mấy chục ngàn hộ vệ trong trang viên Trần Thị thở phào nhẹ nhõm. Đám đế giao cũng rơm rớm nước mắt nhìn bóng người kia. Lâm Tạ ở khu 12 khẽ mỉm cười khi thấy bóng người màu đỏ lao ra. Bên trên đảo Thiên Tâm, Trần Bình ôm hai thanh kiếm, toàn thân bốc cháy hừng hực. Ngay cả đôi mắt cũng biến thành màu đỏ tươi. Anh gầm lên, đôi cánh sau lưng đập mạnh, tạo ra một cơn gió mạnh. Đồng thời anh kéo cả hai thanh kiếm bay lên cao. Sau đó Trần Bình rời khỏi thiên kiếm, đứng cách xa một khoảng cách, giơ nắm đấm, đấm mạnh về phía thiên kiếm. Cú đấm của Trần Bình bùng nổ dao động năng lượng và luật lực khủng khiếp nhất tấn công thiên kiếm. Cuối cùng thiên kiếm vỡ vụn, bầu trời lại trở nên yên tĩnh. Trong mắt mọi người chỉ còn lại bóng người màu đỏ đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Trần Bình thở hắt ra một hơi, đôi mắt đỏ rực lạnh lùng nhìn ba thiên vương, vươn tay chỉ vào một người, nói: Kẻ xúc phạm Trần Thị của ta, giết không tha. Kẻ xúc phạm Trần Thị của ta, giết không tha. Câu nói này như sấm sét đánh thẳng xuống dưới. Ba thiên vương nhìn Trần Bình đứng trong không trung, ánh mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Hậu bối, mày chỉ mới tiến vào bán bộ bỉ ngạn mà đã dám ngông cuồng đến thế. Thiếu gia chủ của Trần Thị không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất Trần Thị. Thực lực thế này thật sự áp đảo người cùng thế hệ. Nhưng cậu muốn một mình đối chiến với ba người chúng tôi thì khác nào tự tìm cái chết. Thiếu gia chủ Trần Thị, chúng tôi tới để nói chuyện hợp tác. Hy vọng cậu đừng tự hại mình. Ba thiên vương thay nhau khuyên bảo, nhưng giọng nói lại tràn đầy kiêu căng ngạo mạn. Trần Bình không nói một lời, trực tiếp giơ tay, kiếm kỳ lân xuất hiện, sau đó khẽ quát lên. Chém! Kiếm kỳ lân thoáng chốc phóng to, trực tiếp chém ra kiếm khí màu đỏ, hoành tảo thiên quân, chém về phía ba thiên vương. Thấy thế, ba thiên vương đều phẫn nộ quát. Cậu muốn chết à? Ngô thiên vương lại ngưng tụ ảo ảnh ma vương sau lưng. Sau đó, đao ma vương phẫn nộ chém ngang. Kiếm khí màu đỏ và đao ma vương đẩy ma khí va chạm vào nhau, mang theo uy lực có thể chém đứt trăng sao. Kiếm khí màu đỏ chém tan tầng mây dày đặc trên trời, lộ ra ánh nắng màu vàng chói chang. Đao ma vương chém lên mặt biển, cơn sóng cao nghìn mét dâng lên, quần quần ập đến. Lúc này Minh Chủ Doanh đã rơi xuống đất, năng lượng trong cơ thể tan tác, đang liên tục tích tụ lại. Minh Chủ Doanh, cảm ơn ông, Trần Thị sẽ không quên sự giúp đỡ của Minh Chủ Doanh. Đế Giao dẫn người đi tới. Minh Chủ Doanh khẽ khom người, nói: Bà ba, đây là tôi phải làm. Sau đó, mọi người cùng đưa mắt nhìn bốn người đã lao vào chiến đấu trên bầu trời. Khí thế của Trần Bình dâng lên, tựa như mãnh thú sổ lồng, đại chiến với ba người mà không rơi vào thế yếu. Cậu nhóc, tôi không thể không thừa nhận rằng cậu rất mạnh, nhưng trước mặt lão phu, cậu chỉ còn một kết cục, đó là chết. Sắc mặt Bạch Nhất Thu tràn đầy lạnh lẽo dữ tợn, phẫn nộ nhìn Trần Bình, giơ tay vung mấy trăm trường kiếm sau lưng, biến thành kiếm long, chém về Trần Bình. Kiếm long chạm! Bạch Nhất Thu gầm lên, kiếm long hung ác bay về phía Trần Bình, ánh mắt Trần Bình sáng như đuốc, không hề né tránh, giơ tay chỉ lên trời, quát. Kiếm trận! Bỗng chốc, một kiếm trận màu đỏ xuất hiện trên bầu trời. Chính giữa kiếm trận là mấy trăm thanh kiếm kỳ lân, bay vùn vụt về phía kiếm long như một cơn mưa. Cả đất trời đều bị kiếm khí màu đỏ và màu bạc bao phủ. Kiếm khí màu đỏ kéo dài không ngớt, đều đánh trúng kiếm long. Thoáng chốc đã biến thành luồng kiếm khí nổ tung giữa không trung. Sóng xung kích năng lượng khổng lồ này lan tràn ra ngoài. Bạch Nhất Thu bị đánh bay ra xa mấy trăm mét. Vất vả lắm mới có thể đứng vững, khuôn mặt tràn đầy giận dữ. Trần Bình vẫn đứng ngạo nghễ giữa không trung, lạnh lùng giơ ngón giữa với Bạch Nhất Thu. Thiên vương thiên đình mà chỉ có thực lực này thì hôm nay chôn xác ở đảo Thiên Tâm, canh gác đảo Thiên Tâm suốt đời đi. Câu nói này lập tức chọc giận ba thiên vương, họ phẫn nộ kêu to. Thằng oắt, mày quá ngông cuồng, không hổ là con trai của Trần Thiên Tú, nhưng hôm nay đã chú định là ngày chết của mày. Nhận lấy cái chết đi. Ba thiên vương phút chốc hợp sức tấn công, một trận chiến gay cấn lại tiếp tục xảy ra trên trời. Cảnh tượng cứ như tận thế, đánh tới đâu trời sụp đất nứt tới đó, mây đen quần quận, sấm chớp ầm ầm. Bốn người giữa không trung liên tục tung chiêu. Minh Chủ Doanh nghiêm mặt lo lắng nói: Không được, thiếu gia chủ Trần mới vào bán bộ Bỉ Ngạn, mặc dù bế quan giúp thực lực của cậu ấy tăng vọt, nhưng nhìn từ trước mắt thì có lẽ cậu ấy còn chưa phải là đối thủ của Ba Thiên Vương. Nghe vậy, Đế Giao cau mày nhìn Trần Bình, siết chặt bàn tay. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Minh Chủ Doanh, một lát sau, Trần Bình đã bị rơi vào thế yếu. Ba Thiên Vương hợp sức quá bá đạo, hơn nữa phối hợp khăng khít, một mình Trần Bình không thể chống lại. Ngô Lực và Bạch Nhất Thù hợp sức tấn công, đánh Trần Bình bay ra ngoài. Trần Bình biến thành tia chớp màu đỏ rơi xuống dưới, đâm vào một ngọn núi lớn, ngọn lửa hừng hực bừng cháy. Cư dân trên đảo Thiên Tâm thấy thiếu gia chủ Trần Thị rơi xuống thì đều thấp thỏm cầu nguyện. Lâm Tạ ở khu 12 thấy vậy cũng hít vào một hơi. Thua rồi à? Lúc này Ba Thiên Vương đứng giữa không trung, nhìn ngọn núi bị tông sập bên dưới, điên cuồng cười nhạo. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình. Không tồi, có thể chống lại chúng ta hợp sức tấn công lâu đến thế, nhưng kết cục vẫn như vậy thôi. Nhưng ngay khi Ba Thiên Vương đang cười đắc ý thì ngọn núi kia bỗng bùng nổ khí thế kinh khủng. Rồi sau đó, một bóng người khổng lồ đứng dậy từ trên núi. Người khổng lồ cao mấy trăm mét, vóc dáng cao to, mặc áo giáp bằng lửa, đôi mắt đỏ rực. Người khổng lồ giơ tay đánh về phía Ngô Thiên Vương. Ngô Thiên Vương phẫn nộ quát. Còn dám tìm chết? Ảo ảnh ma vương sau lưng ông ta lại chém một nhát đao ma vương. Nhưng người khổng lồ giơ tay lên, ngưng tụ kiếm kỷ lân, rồi chém lên trên một phát. Khí sóng nóng bỏng chém cho ảo ảnh ma vương lùi lại mấy trăm mét. Ngay cả Ngô Thiên Vương cũng bị đẩy lùi lại. Một đôi cánh bằng lửa giang ra sau lưng người khổng lồ, trực tiếp giương cánh bay cao, cầm kiếm kỷ lân khổng lồ chém về phía hai thiên vương còn lại. Thấy thế, ánh mắt Bạch Nhất Thu tràn đầy sát ý, phẫn nộ quát. Nhóc con, một khi đã vậy, lão phu sẽ dùng kiếm tiễn đưa mày một đoạn đường. Vừa dứt lời, Bạch Nhất Thu giang hai tay, bắt đầu hấp thụ năng lượng đất trời và luật lực từ chung quanh, hình thành một lốc xoáy. Mặt đất rạn nứt, một thanh kiếm lớn như được đúc bằng dung nham chậm rãi ngòi lên từ mặt đất. Đây là địa kiếm. Bạch Nhất Thu phẫn nộ quát lên. Hậu bối, hãy nếm thử uy lực thanh kiếm này của ta. Sau đó vung tay lên, thanh kiếm dung nham khổng lồ này trực tiếp bay lên không trung, chém về phía người khổng lồ do Trần Bình hóa thành. Uy lực của thanh kiếm này không hề thua kém thiên kiếm, thậm chí còn mạnh hơn. Thoáng chốc, kiếm ý ngút trời đã chém đến trước mặt Trần Bình. Trần Bình đứng trên đầu người khổng lồ, cau mày giơ tay chém xuống. Người khổng lồ đang giương cánh bay cao, cầm kiếm kỷ lân rồi cũng chém về phía kiếm dung nham kia. Lang cang, tiếng kiếm va chạm vang vọng cả bầu trời. Kiếm của người khổng lồ đè trên kiếm dung nham đều bùng nổ kiếm khí tận trời. Kiếm ý này càn quét xung quanh, hình thành sóng xung kích năng lượng khuếch tán ra chung quanh. Ngay cả tầng mây trên trời cũng bị sóng xung kích đánh tan. Địa kiếm vô cùng mạnh mẽ, theo động tác của Bạch Nhất Thu mà liên tục chém về phía người khổng lồ. Trần Bình cũng không ngừng trốn tránh rồi lại phản kích. Bầu trời nhanh chóng bị kiếm khí bao phủ. Kiếm khí chém ra từ kiếm dung nham trực tiếp chém vỡ mấy ngọn núi xung quanh đảo Thiên Tâm. Còn có một ít kiếm khí lọt xuống biển gây ra sóng thần cao mấy chục mét. Người khổng lồ cũng liên tục phản kích. Trong lúc nhất thời, hai bên khó phân thắng bại. Ngô Thiên Vương nhắm ngay lúc này xông về phía Trần Bình từ sau lưng, gầm lên. Thiếu gia chủ Trần, chết đi! Ảo ảnh ma vương sau lưng ông ta cũng sục sôi ma khí, sau đó biến thành 10 ảo ảnh ma vương cùng nhau đánh về phía người khổng lồ. Thập Vương Trảm! Khí thế của ma vương thoáng chốc bao trùm cả thiên địa. Không lâu sau, 10 ảo ảnh ma vương đã đánh lên lưng người khổng lồ. Bởi vì Trần Bình đang chiến đấu chính diện với Bạch Nhất Thu nên hoàn toàn không dành bận tâm tới Ngô Thiên Vương sau lưng. Người khổng lồ bị 10 ảo ảnh ma vương đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất lại sập đổ một khu vực. May mà khu vực này là khu vui chơi trong trang viên Trần Thị nên không gây ra thương vong lớn. Người khổng lồ bị đánh rơi xuống đất làm mặt đất rạn nứt, hơn nữa còn trượt xa mấy trăm mét thì mới có thể đứng vững. Đồng thời kiếm dung nham trên bầu trời cũng bám theo xít sao bay vọt xuống dưới chém người khổng lồ. Trần Bình giơ tay, người khổng lồ cũng giơ tay, cầm kiếm kỷ lân giơ ngang. Chang! Kiếm dùng nham chém lên kiếm kỷ lân, kiếm khí nóng rực tuôn trào. Mặc dù người khổng lồ đã đỡ được kiếm này, nhưng uy thế của kiếm dùng nham vẫn không giảm, kiếm khí mãnh liệt ùa về phía Trần Bình. Chỉ cần giơ tay lên, anh sẽ cảm nhận được kiếm khí truyền đến rõ ràng. Cuối cùng vẫn là kém một chút. Trần Bình âm thầm thở dài. Người khổng lồ bỗng chốc biến mất, địa kiếm cũng chui xuống mặt đất. Trên mặt đất, một người lửa đang ngước đầu nhìn đám Bạch Nhất Thô. Lúc này Trần Bình đang trong trạng thái hỏa kỳ lân, lửa bốc cháy hừng hực trên người, trông như thần linh. Bạch Nhất Thô cau mày, cuối cùng ông ta cũng nhận thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên, bóng dáng Trần Bình biến mất trước mắt họ, chỉ để lại một ngọn lửa ở đó. Chờ đến khi ông ta phản ứng lại, thì một người lửa đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, phẫn nộ tung cú đấm về phía mình. Bùng nổ! Trần Bình quát lên, tung ra một cú đấm. Cú đấm như hơi lửa phủ xa, hình thành cột sáng bằng lửa bay về phía Bạch Nhất Thu. Bạch Nhất Thu khựng lại, không kịp né tránh, nên chỉ có thể vội vàng dựng tấm chắn trước mặt mình. Rắc! Tấm chắn vỡ tan, ngay cả Bạch Nhất Thu cũng bị đánh bay ra ngoài. Sau đó Trần Bình tiếp tục đuổi theo Bạch Nhất Thô, phát động tấn công hung ác sắc bén. Bóng người bay qua bay lại như chớp trên bầu trời, tiếng đấm đá liên tục vang lên. Minh Chủ Doanh thấy vậy, chẳng những không biểu hiện sung sướng, mà ngược lại rất lo lắng. Bởi vì ông ta nhận thấy đây là do Trần Bình liều mạng cá cược một lần. Cậu ta muốn trọng điểm tấn công một người. Dù gì cũng chênh lệch trên cảnh giới, có thể một mình chiến đấu với ba vị thiên vương đến tận bây giờ đã rất khó lường. Bạch Nhất Thu vô cùng phẫn nộ, dù ông ta chống cự thế nào thì cũng không thể nhanh bằng Trần Bình, trực tiếp bị đè xuống đánh. Ông ta định dùng kiếm long, nhưng Trần Bình giơ chân đá một phát, trực tiếp đá ông ta bay ra ngoài, cả thế cục đã nghiêng về một phía. Cảnh tượng này khiến Ngô Thiên Vương và một thiên vương khác ngây ngẩn cả người. Ngăn cản cậu ta! Ngô Thiên Vương phẫn nộ quát, bởi vì ông ta nhận ra cứ tiếp tục thế này thì Bạch Thiên Vương chắc chắn sẽ chết. Nếu có một thiên vương mất mạng thì sẽ là thiệt thòi lớn cho thiên đình. Nhưng cho dù Ngô Thiên Vương và một thiên vương khác hợp sức tấn công Trần Bình thì Trần Bình vẫn không bận tâm. Anh chỉ lo tấn công Bạch Thiên Vương, đồng thời đề phòng hai người khác tấn công. Chém! Bỗng, kiếm kỷ lân xuất hiện trong tay Trần Bình, trực tiếp chém về phía Bạch Nhất Thô. Bạch Nhất Thu chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm kỷ lân đâm thủng ngực mình, còn người ông ta co rụt lại nhìn Trần Bình đẫm máu, nói: Cậu dám! Trên người Trần Bình bốc lửa hừng hực, đôi mắt lóe lên chiến ý, nói: Kẻ xúc phạm Trần Thị của ta, ta sẽ giết chết! Vừa dứt lời, Trần Bình đã chém kiếm lên trời, tung thân thể Bạch Nhất Thu lên không trung rồi chém thành hai nửa. Sau đó dùng lửa trên kiếm kỷ lân thiêu cháy Bạch Nhất Thu thành một đống tro. Đường đường là thiên vương thiên đình mà lại chết ở điện thoại, chết trong tay Trần Bình. Cảnh tượng này khiến cả đảo Thiên Tâm rúng động, Ngô Thiên Vương và một thiên vương khác cũng rúng động. Bạch Thiên Vương đã chết. Bóng người rực lửa trên bầu trời trông như thần lửa, tỏa ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Ngô Thiên Vương và một thiên vương khác mới phản ứng lại, nổi giận hét lên: Hậu bối, mày dám chém Bạch Thiên Vương, mày đang tìm cách chết đấy. Thiên đình sẽ đối đầu với Trần Thị đến cùng. Giết! Thoáng chốc, hai thiên vương bùng nổ khí thế và chiến ý khủng bố xưa nay chưa từng có, xông về phía Trần Bình. Nhưng đúng lúc này, một bóng người xuất hiện nơi cuối chân trời, mang theo khí tức khiến người ta hoảng sợ. Hai vị thiên vương, coi Trần Thị của ta không có người sao? Mọi người nhìn lại, bóng người kia vô cùng quen thuộc. Chiến thần Hàn Phong. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 394 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.